Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tấm lưng đó thoạt nhìn rất cô đơn tịch mịch. Anh ta là người yêu cũ 7 năm trời của em. Cô kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Quang Khải không trả lời được. Thiệu Quang Khải cười khẽ, cười đến trầm trọng, lại thật chua xót. Tôi sớm phải đoán ra, có bác sĩ nào lạnh nhàn thế chứ? Tự mình tiêm thuốc, tự mình thay bông băng, chăm sóc bệnh nhân, còn giúp bệnh nhân gọi điện thoại cho người nhà. Thực xin lỗi, cô thấp giọng. Trừ bỏ câu này cô không biết mình có thể nói cái gì. Thực xin lỗi, sao mặt anh ta trầm xuống. Kết quả là em lựa chọn anh ta. Cô chột dạ, áy náy gục đầu xuống. Em không thể không có anh ấy. Em đã nói là em thích tôi. Anh còn nén kích động gầm lên. Em thích anh, nhưng em yêu anh ấy. Thích và yêu khác biệt quá lớn, lớn đến nỗi cô muốn coi nhẹ cũng không có cách. Thì ra lời cô nói lại có bẫy ngôn ngữ cơ đấy. Anh ta lạnh nhạt trào phúng. Em cũng từng nghĩ em có thể quên, nhưng sau này mới hiểu được sự tồn tại của anh ấy như không khí, đã muốn hòa quyện vào cuộc sống của em. Tập mãi thành thói quen dễ dàng bị người ta coi nhẹ, cho nên cứ nghĩ không có anh ấy cũng không sao. Vừa mới bắt đầu chỉ là có chút không thoải mái, nhưng sau đó khó chịu đến nỗi hít thở không thông. Mới phát hiện có thể hít thở lại phúc và khao khát mạnh mẽ thế nào. Ngừng thở mấy ngày, cô đã muốn chống đỡ đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục cô thực sự sẽ tắt thở. Anh ta là không khí. Anh ta căm giận lặp lại. Còn tôi, đối với cô mà nói, tôi là cái gì? Cô khó xử ngập ngừng. Là ánh trăng, chưa từng có được, cho nên hướng đến muốn có nó. Nhưng khi đã có lại nhận ra ánh trăng phải được chiêm ngưỡng từ xa mới đẹp. Em có thể không có ánh trăng, nhưng không thể không có không khí. Ánh trăng ở trên cao chỉ thích hợp để ngắm mà không thích hợp để trong lòng. Câu trả lời tàn nhẫn cỡ nào? Lường tâm ảnh, cô đúng là khốn nạn. Anh ta cắn răng từng chữ phun ra. Cô không cãi lại, cô đã làm ra chuyện ngu xuẩn không thể tha thứ, làm tổn thương tình cảm thắm thiết của Thiệu Quang Khải, càng làm tổn thương người đàn ông cô yêu nhất. Quang Khải, cô vội gọi anh ta đang giận dữ bỏ đi. Anh hận em sao? Anh ta dừng một chút không quay đầu. Anh ta từng tặng cho cô một bài hát, nói chỉ cần cô hạnh phúc, vui vẻ là tốt rồi. Ngày lễ tình nhân đó cô chắc là không biết nhỉ? Lễ tình nhân? Em không hề biết. Thiệu Quang Khải cười đến chua chát. Đó là lý do tôi vội vàng chuyển kênh. Thật ra trong lòng tôi so với ai khác đều rõ ràng cô vẫn yêu anh ta, mới có thể cố che giấu, không dám để cô nghe được lời tâm sự chân tình của anh ta. Vì tôi biết cô nghe xong nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh ta mà không chút do dự. Tôi không ngờ ngàn phòng vạn phòng vẫn đi đến bước này. Quả nhiên không phải là của mình thì cưỡng cầu cũng không được. Cô ấy hận nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng nói đứt quãng của Thiệu Quang Khải. Anh ta thậm chí không trách cô, từ đầu đến cuối không oán không hối hận, tôn trọng sự lựa chọn của cô. Tôi không có bản lĩnh của anh, tôi sẽ không chúc cô hạnh phúc. Nhưng anh ta thật sự là một người đàn ông tốt, xứng đáng được đối xử tốt. Nếu tôi là phụ nữ cũng sẽ trao cho anh ta toàn bộ tấm lòng. Nói xong anh thẳng thắn bước đi. Đây là một sự tha thứ sao? Tuy rằng người anh ta chúc phúc là Vũ chứ không phải cô. Hôm nay cô đến công ty nộp đơn xin thôi việc. Công ty có chế độ của công ty, đương nhiên không thể nói đi là đi, ít nhất phải làm tới cuối tháng. Cho nên cô vẫn có trách nhiệm làm hết công việc của một ngày, chăm chỉ tới giờ tan tầm, mới chạy vội đến bệnh viện tìm anh. Đây là lần đầu tiên trong lúc thân thể bình yên vô sự mà cô đến bệnh viện tìm anh. Trước kia chỉ cần gọi một cú điện thoại, bất luận anh ở nơi nào cũng sẽ lập tức phi tới. Cô chưa từng đến đây tìm anh. Hiện tại nghĩ lại, cô đúng là lợi dụng vị trí bạn gái tùy hứng. Vậy mà 7 năm qua anh không có nửa câu oán hận. Cô nhếch môi cười khổ. Cả một ngày lòng không yên, vừa muốn chạy nhanh tới gặp anh, nhưng khi đứng trước bệnh viện rồi thì ngược lại không dám vào. Cô nên nói với anh thế nào? Nếu nói cho anh cô và Thiệu Quang Khải đã không còn gì nữa, thì anh có cảm thấy cô vì tịch mịch cô đơn mới tìm tới anh không? Cảm giác này kém cỏi hết sức. Huống chi anh đã dự định sẽ ra nước ngoài. Cô nói này đó còn có ích gì? Có thể xin anh ở lại ư? Lúc trước khi cô rời bỏ anh có kế hoạch khác cho cuộc đời. Này quay đầu lại buộc anh phải buông tha cho tiền đồ tươi sáng. Cảm giác này lại càng kém cỏi. Cô có tư cách gì làm vậy? Cô đã thiếu nợ anh rất nhiều rồi. Càng nghĩ càng muốn phỉ nhổ chính mình. Có lẽ trên trán cô có ghi 4 chữ mịt mờ vô thố, nên nhân viên trực ban mới thân thiết hỏi cô. xin hỏi chị thăm bệnh hay là đăng ký khám? Cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.